Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 96, trải đường. Trung, ngu ngốc kiếm hào, nhất định muốn chống đỡ a. Nguyên lai sở dịch theo hải quân chỗ đó cướp bóc đến vũ trang hải quân trên chiến hạm. Sát thiên, đoàn hải tặc đại danh đỉnh đỉnh, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger. Một bên dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác phía trước tình huống. Một bên khác thì là âm thầm lo lắng đến tại Sabaody quần đảo phía trên. Tranh đoạt đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào Mihawk. Không sai, Tiger cùng Mihawk thích vô cùng tranh cãi. Thậm chí một lời không hợp đều có thể tranh đấu cái người chết ta sống. Nhưng bọn hắn cùng là sát thiên. Đoàn hải tặc chiến hữu cũng là cộng đồng trải qua sinh tử chiến dịch đồng bạn. Cho nên coi như Tiger luôn luôn miệng phía trên nói Mihawk tự cao tự đại. Muốn tranh đoạt đệ nhất thế giới danh hào căn bản chính là si nhân nói tiểu mà thôi. Nhưng trong lòng bên trong Tiger không thể nghi ngờ là hy vọng Mihawk có thể chiến thắng cái này. Đến cái khác người khiêu chiến, vì sát thiên. Đoàn hải tặc tranh đoạt đến cái thứ hai đệ nhất thế giới danh hào. Mà lại, chờ Mihawk hoàn thành đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào tranh đoạt về sau. Không nguyện ý bại bởi Mihawk Tiger. Rõ ràng là chuẩn bị tranh đoạt, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cái thứ ba đệ nhất thế giới danh hào. Đó chính là đệ nhất thế giới người cá danh hào. Ngư nhân tộc Gia Hương tuy nói là ngư nhân đảo. Nhưng tại đại hải trình bên trong du lịch người cá thế nhưng là không ít. Đồng thời rất nhiều người cá sớm liền tại tân thế giới bên trong định cư. Vì vậy, trước kia tại ngư nhân đảo phía trên thời điểm, Tiger có thể nói mình là ngư nhân đảo bên trong mạnh nhất người cá. Thật là muốn thả mắt thế giới lời nói. Bây giờ Tiger nhiều nhất cũng là trên thế giới 10 vị trí đầu người cá mà thôi. Tranh đoạt đệ nhất thế giới danh hào vẫn như cũ là có chút khó khăn. Nhưng tựa như là vừa vặn nói như thế, Tiger không nguyện ý bại bởi Mihawk. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện Mihawk có thể chống đỡ tất cả khiêu chiến. Có thể tranh đoạt đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào đồng thời. Nhìn ra xa hướng nơi xa Tiger thật sâu hút khẩu khí. Đã là bắt đầu yên lặng tích xúc lực lượng. Tại thời khắc chuẩn bị tốt nghênh địch đồng thời, thầm từ bắt đầu vì tranh đoạt đệ nhất thế giới người cá danh hào làm chuẩn bị. Mặt khác, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi, Sabaody quần đảo phía trên, kịch liệt tranh đấu vẫn tại tiếp tục. Đây đã là Mihawk tranh đoạt đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào ngày thứ ba. Theo Mihawk tranh đoạt đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào ngày đầu tiên bên trong. Sabaody quần đảo bên trong chính là tràn vào đại lượng kiếm đạo cao thủ. Hoặc là thế lực khắp nơi bên trong tới trước mặt thám thính tình báo tinh anh. Mà tại một số đông người tràn vào Sabaody quần đảo thời điểm. Sabaody quần đảo phía trên kinh tế hiển nhiên là muốn bị kéo theo. Dù sao nhiều người như vậy tiến vào Sabaody quần đảo. Ăn ở phương diện cũng phải cần chi tiêu. Thứ này cũng ngang với là tiện nghi, sát thiên, đoàn hải tặc. Làm đến, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực Sabaody quần đảo hung ác kiếm một vố lớn. Mà ở kinh tế bị kéo theo đồng thời, nguy cơ đồng dạng là lặng lẽ buông xuống tại Sabaody quần đảo phía trên. Theo Mihawk tranh đoạt đệ nhất thế giới kiếm hào danh hào bắt đầu. Sabaody quần đảo liền không có trước kia bình tĩnh như vậy. Cần Rayleigh, Hancock, Zimbay phân biệt dẫn đội, duy thì Sabaody quần đảo phía trên trật tự, có thể coi là sát thiên, đoàn hải tặc người cá quân đoàn. Nhân ngư quân đoàn, cửu xà quân đoàn toàn bộ xuất mã, Sabaody quần đảo phía trên phân tranh vẫn là bốn phía có thể thấy được. Thậm chí cả có lúc, giống như là Rayleigh, Hancock, Zimbay dạng này, sát thiên. Đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lực cũng phải cần tự thân xuất mã giải quyết hết những cái kia làm loạn người. Hương thơm chân Bành, nửa không trung Hoa Lệ quay người, một chân liền đem trước mặt làm loạn người đá cho điêu khắc. Giải quyết hết trước mặt làm loạn người về sau, Hancock hơi nhíu lên song mi, chợt chỉ thấy Rayleigh bóng người, đã là hiển hiện ở sau lưng nàng. Hancock, đây là thứ mấy cái? Hừ, thiếp thân làm sao biết? Tức giận lạnh hừ một tiếng, Hancock ngửa đầu mặt hướng Rayleigh, nói ra, căn cứ Saki tình báo đến xem, gia hỏa này hẳn là ta nguy quýt sọt gia tộc, thành viên. Gần nhất chúng ta ra bao đi quần đảo phía trên rất không yên ổn. Chắc hẳn cũng là ta nguy quýt sọt gia tộc, người đang quấy rối. Cho nên Rayleigh, người tốt nhất chú ý một chút, ma quỷ vùng biển, tình huống. Cũng đừng làm cho Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa thừa lúc vắng mà vào mới tốt. Ta cũng muốn thật tốt chú ý, ma quỷ vùng biển, tình huống. Đáng tiếc, ai, nhân thủ không đủ a. Thật sâu thở dài, Rayleigh theo Hancock tiếng nói. Không khỏi là nhìn về phía ma quỷ vùng biển, Tiger trấn thủ phương hướng. Trong ánh mắt chậm rãi hiện ra mấy phần vẻ sầu lo. Tựa như là Hancock nói một dạng, theo Rayleigh, sát thiên, đoàn hải tặc thật sự là cần làm ra đề phòng. Thật tốt đề phòng Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa, vốn cho là lần này đến đây làm loạn người, nhiều nhất cũng là một số tôm tép nhỏ bé mà thôi. Rayleigh là thật không nghĩ tới, tại tân thế giới bên trong đang cùng nó thế lực khai chiến, tiểu sửu Don Quixote do Flamingo. Lại là điều động nhiều như vậy, ta nguy quýt sọt gia tộc, cán bộ. Đến đây Sa Bao đi quần đảo phía trên làm loạn, buồn nôn nhất là cái gì? Những thứ này, ta nguy quýt sọt gia tộc, cán bộ chỉ là quấy rối mà thôi. Tỉ như phá hư bình dân chỗ ở, lại tỉ như cướp bóc Sa Bao đi quần đảo phía trên lữ khách. Có thể nói là khiến người ta khó lòng phòng bị, mà phổ thông người cá, nhân ngư. Hoặc là nữ nhi đảo Amazon Lily phía trên nữ chiến sĩ. Muốn đối phó, ta nguy quýt sọt gia tộc, cán bộ nhất định là muốn có thương vong. Chỉ có Rayleigh, Jimbei, Hancock, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đỉnh phong chiến lược xuất mã. Mới có thể nhẹ nhõm đem giải quyết hết. Nhưng là Rayleigh, Hancock, Jimbei bọn họ, thế nhưng là không có có đa trọng ảnh phân thân năng lực a. Dù là ta nguy quýt sọt gia tộc, cán bộ, Rayleigh bọn họ vài phút thì có thể giải quyết rơi. Nhưng tại Sa Bao đi quần đảo phía trên bốn phía đều có ta nguy quýt sọt gia tộc, cán bộ quấy rối. Rayleigh bọn họ nhiều khi đều là có loại không rảnh phân thân cảm giác. Mà càng làm cho Rayleigh bọn người lo lắng sự tình là cái gì? Bọn họ cũng không lo lắng Don Quixote do Flamingo trước tới quấy rối. Bởi vì đứng trước Don Quixote do Flamingo xâm lấn, sát thiên, đoàn hải tặc khẳng định là có năng lực chống cự. Rayleigh bọn họ càng thêm lo lắng, chính là Mihawk trạng thái, liên tục kịch chiến vài ngày thời gian, không chỉ là đối với Mihawk thực lực khảo nghiệm, càng là đối với Mihawk kiên quyết, thể lực các loại rất nhiều phương diện khiêu chiến. Bây giờ, Mihawk chiến tích duy trì toàn thắng. Khả năng lại có hai ngày thời gian, Mihawk liền có thể vấn đỉnh đệ nhất thế giới kiếm hào ngai vàng. Giả dụ cái này thời điểm, Don Quixote do Flamingo phái tới quấy rối, ta nguy quýt sọt gia tộc, cán bộ. Bỗng nhiên ảnh hưởng đến Mihawk trạng thái lời nói. Cái kia Mihawk không chỉ là không có cách nào tranh đoạt đệ nhất thế giới kiếm hào ngai vàng. Ngày sau Mihawk tuyên bố muốn khiêu chiến thế giới tất cả kiếm đạo cao thủ sự tình. Càng sẽ trở thành một chuyện cười lưu truyền tại trong vùng biển. Cho nên, làm Rayleigh, Hancock ngắn ngủi trò chuyện về sau. Lại trước đi giải quyết Sa Bao đi quần đảo phía trên phiền phức lúc. Rayleigh cùng Hancock đồng dạng là trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia đáng tin bóng người. Có thể một lần nữa trở về đến Sa Bao đi quần đảo phía trên. Sở Dịch tiểu huynh đệ. Sở Dịch, chúng ta rất cần ngươi.